Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 174, trung kỳ tất cả đều là ý xấu nhãn. Trang sách kỳ thật trung kỳ cũng rất bất đắc dĩ, nguyên bản vẫn chỉ là trêu chọc, hiện tại hắn e rằng thật sự muốn biến thành độc nhất vô nhị đại âm mưu nhà. Trung kỳ xuất hiện Noe. Noe nguyên bản vững vàng tiến hành vương tuyển nghi thức lại đột nhiên ra nhiễu loạn. Nguyên bản cực kỳ có xác suất trở thành Noe vương hai vị người thừa kế. Liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn. Có hy vọng nhất trở thành tân vương đại công chúa. Không có bất kỳ báo hiệu lựa chọn lui tuyển. Hiện giờ tại Sa Ly vương đều địa phương. Quản lý xuất ngũ quân nhân bố trí nghiệp vấn đề. Cùng với Viễn Dương khảo sát. Mà một người khác thì trực tiếp bị không rõ chân tướng hung thủ ám sát. Bởi vì Nicola nhị thế sự tình, cũng không thể bị người bình thường biết được. Nhất là tại siêu phàm tri thức bị hoàn toàn quản khống Noe vương quốc. Chỉ khi nào cầm Nicola nhị thế bộ phận toàn bộ móc xuống, lại hiển lộ tất cả sự kiện vô cùng cổ quái. Nói không rõ lại nói không rõ. Phảng phất tràn ngập âm mưu. Noe bên kia ngoài ý muốn, còn có thể xem như hoàn toàn trùng hợp. Lẫm Đông bên kia phái ra quân đội đại lượng bát, xử tử Bắc Bộ khu quý tộc, cũng có thể xem như trung kỳ chuyện nhà của mình. Nhưng lần này chính là thực nói không rõ ràng. Trung kỳ đi đến Liên Hợp Vương quốc, các nơi phương siêu phàm phạm tội vụ án phát sinh suất, nhất thời đề cao gấp bội. Rất nhiều quý tộc cùng đại thương nhân đều bị người ám sát. Sắp tới đem triệu khai, lần thứ nhất Danny Sawyer khoa học kỹ thuật dương hội trong kho hàng. Một ít chân quý hàng triển lãm cũng không cánh mà bay. Hay là bị không hiểu bị tổn hại. Nếu, dung nham tòa tháp cấm lại lần nữa phát sinh bạo tạc. Bởi vì bị tổn hại vu sư tính đặc thù chất. Cường đại bị tổn hại vu sư tử vong. Có thể sẽ phát sinh tuẫn bạo. Tại dung nham tòa tháp cấm loại kia bị tổn hại vu sư dị thường dày đặc khu. Một cái bị tổn hại vu sư ngoài ý muốn tử vong. Có thể sẽ dẫn đến liên hoàn bạo tạc. Số nhiều bạch ngân vu sư liên tục tử vong thời gian liên hoàn bạo tạc. Đã có thể đối với trung kỳ tạo thành chí mạng uy hiếp. Lại càng không cần phải nói còn chưa vào giai hoàng kim Arthur bọn họ. Tuy các người chơi có thể phục sinh. Nhưng Arthur bọn họ không được. Nếu như kế hoạch này là trung kỳ nói ra, hơn nữa Ingrid chủ yếu chính là trung kỳ địch nhân. Trung kỳ cũng không có khả năng trực tiếp buông tha cho bọn họ. Hoặc là lợi dụng bọn họ tới liều mạng. Dùng cái này chiến thắng địch nhân của mình nếu như là vừa mới tới thế giới này trung kỳ. Hoặc là dứt khoát là đen trung kỳ. Đại khái đều có thể làm như vậy. Bởi vì đây là càng có hiệu suất, cũng càng thêm an toàn sách lược. Nhưng bây giờ trung kỳ lại hội không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì nếu như hắn cũng làm ra chuyện như vậy hắn cùng với hắn tấm gương nhóm cũng đã thành đồng nhất loại người. Dù cho chỉ là ta không hy vọng trở thành giống như bọn họ người như vậy nguyện vọng. Bản thân cũng có thể làm một loại tiến lên phương hướng. Như vậy, vì bảo hộ Arthur bọn họ, cũng vì tự mình chiến thắng Ingrid. Trung kỳ khẳng định phải đi một chuyến dung nham tòa tháp cấm. Hơn nữa hắn lần này không thể không. Có thể nói như vậy. Đối với hơi có phân tích lực ngoại nhân mà nói. Sự tình liền biến thành cái dạng này tại trung kỳ đại công tước đến Liên Hợp Vương quốc. Hắn từ Lẫm Đông công quốc đưa tới một đám hoàn toàn do thượng vị siêu phàm giả cấu thành ám sát. Binh sĩ. Tại kia. Rất nhiều chủ trương khai chiến quý tộc cũng bị không biết tên siêu phàm giả ám sát. Rất nhiều quý trọng phát minh cũng bị cướp đi hoặc là trộm đi. Mà từ thế giới các nơi đến đây tham gia triển lãm đám thợ thủ công. Không ít cũng bị người bắt cóc, bắt đi, biến mất bóng dáng đều bọn họ trở về thời điểm. Bọn họ còn có thể chứng minh chính mình đích thực là bị trung kỳ bắt đi. Về sau dung nham tòa tháp cấm liền phát sinh thôi tai nạn. To lớn, liên tục không ngừng bạo tạc để cho lúc ấy tại dung nham tòa tháp cấm bên trong vu sư không một. May mắn còn sống sót điều này làm cho người liên tưởng đến Noe bên kia trạch địa hắc tháp thảm án. Trùng hợp chính là, trạch địa hắc tháp sự cố phát sinh. Trung kỳ cũng đúng lúc tại Noe. mà nắm giữ trạch địa Hắc Tháp, chính là trung kỳ bạn bè Salvatore, sắp quản lý dung nham tòa tháp cấm Arthur, Sakugan, cùng với kế thừa vương vị Orpheus, Danny Sawyer, cũng cùng trung kỳ có quan hệ cá nhân. Lúc trước Liên Hợp Vương quốc trả lại bố trí thật lâu. Vị kia, Delosai, Flamen, phát minh, chính là định bức bách đám hải tặc chủ động khởi xướng nội chiến. Sau đó vương quốc hải quân đều có thể dùng bình định với tư cách là mượn cớ phái ra quân chính quy. Tại tiêu diệt hải tặc về sau thuận thế trú đóng ở từng cái trên đảo nhỏ. Dùng cái này tới vũ lực tiếp quản những cái này tại Danny Sawyer khống chế ngoài khu vực. Mà kế hoạch này, trung kỳ bên này là không có ý định tiến hành cải biến. Trung kỳ đoán chừng Orpheus cũng sẽ không có sở cải biến. Danny Sawyer vương quốc đề cao đối với phiêu quần đảo lực khống chế. Khách quan mà nói cũng có thể để cho Liên Hợp vương quốc dần dần biến tốt. Đầu tiên tất cả hòn đảo bị nâng lên rất nhiều giá hàng. Cùng với bị kiềm chế sản nghiệp liên cũng có thể dần dần bình thường hóa. Mà bọn họ từ từng cái hòn đảo bên trong tới lui. Cũng sẽ không gặp lại hải tặc. Nhân dân sinh hoạt cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chung quy loại này ven biển trộm tới gián tiếp bóc lột thủ đoạn. Bản thân chính là không khỏe mạnh mà nguy hiểm. Nhưng dân chúng bình thường lại sẽ không ý thức được. Bọn họ chỉ sợ phát giác được. Danny Sawyer đột nhiên bắt đầu nội chiến mà dẫn phát Liên Hợp Vương quốc phát sinh nội chiến tới. Đẩy sửa lại án xử sai đối với thế lực nổi. Trung kỳ vẫn là có dưới lưng. Mà về sau bọn họ sinh hoạt chuyển hảo. Kia tự nhiên là ba người tài, đầy đủ tài đức sáng suốt. Có tài năng, không có quan hệ gì với chuyện này là. Cùng lúc đó, bởi vì Orpheus thuận vị quá sát phía sau. Trung kỳ muốn để cho hắn kế vị, liền nhất định phải giết chết phía trước chặn đường không ít người thừa kế. Trong chuyện này nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Vì vậy mọi người sử dụng bừng tỉnh đại ngộ đây cũng là trung kỳ đại công tước làm đấy. Mục đích của hắn chính là vì buộc chặt Liên Hợp Vương quốc quyền lực. Đem phân tán tại Su Mật Viện quyền hành một lần nữa thu nạp. Rồi lại không nặng tân về vì quốc vương một người. Điều này hiển nhiên chính là vì khống chế ba hiền giả. Kể từ đó, quốc gia này cao tầng liền toàn bộ trực tiếp hoặc gián tiếp bị trung kỳ sở khống chế. Tựa như cùng Noe vương quốc tình huống bên kia, trung kỳ nghĩ tới đây, nhất thời liền suy sụp nổi lên cái mặt. Hắn trung quy cảm giác, chính mình kia đại âm mưu gia nhãn hiệu là hủy đi không nổi nữa. Hơn nữa trung kỳ cảm giác, người của đời sau lại quay đầu lại bình phán chính mình thời điểm. E rằng cũng sẽ vì trung kỳ hoàn hoàn đan sen âm mưu phát ra thán phục hảo một cái loạn thế kiêu hùng. Tuyệt đại trí tướng, thậm chí trung kỳ mình cũng cảm thấy trong tình báo chính mình là thực lại soái lại mạnh mẽ. Nhưng hắn không phục địa phương ở chỗ. Trung kỳ là thực cũng không có làm gì. Vô luận là tại Noe Vương quốc, tại Lẫm Đông Công quốc vẫn là tại Liên Hợp Vương quốc. Trung kỳ đều là có thể sờ thì sờ. Đều là một ít mạc danh kỳ diệu địch nhân chính mình tìm đi lên hoặc là ý định giết hắn đi. Hoặc là ý định cướp đi hắn chân lý tàn trương. Hoặc là chính là một bên ý định giết hắn đi một bên ý định chính mình thành thần một bên trả lại ý. Định tùy tâm sở dục cải tạo thế giới này. Trung kỳ tại tử vong sợ hãi uy hiếp. Ra sức làm ra phản kháng sau đó không cẩn thận. Liền đem đối diện cho truy chết rồi. Hắn này trái ngược kích sóng dư. Thậm chí để cho địa phương quốc gia tất cả hoàn cảnh liền cũng thay đổi. Thực sự không phải là tự nhiên hoàn cảnh. Mà là người vì hoàn cảnh. Khá tốt. Thanh danh của ta còn không có hoàn toàn hư mất. Noe vương quốc cùng Liên Hợp vương quốc là khẳng định nói không rõ. Đều lão tổ mẫu tỉnh lại. Lẫm Đông Công quốc bên kia còn có một lần đại thanh tẩy, lần này thật sự là trung kỳ tự mình định ra. Âm mưu, nghĩ tới đây, trung kỳ hít vào một hơi. Khá tốt trung kỳ lúc trước không mở ra mã giáp, để cho dưới mặt đất đô thị mạng lưới quan hệ. Toàn bộ đều tập trung vào hắn hư cấu, bí ẩn chi nhãn trong tổ chức. Mà bí ẩn chi nhãn phía sau màn trưởng khống giả, cùng ta trung kỳ đại công tước lại có cái gì quan hệ đâu này. Còn có, giáo quốc gia trung kỳ còn không có chính thức đi qua. cân nhắc đến chính thần đối với Trung Kỳ hảo cảm. Đoán chừng giáo quốc gia bên kia cách nhìn đối với hắn, đoán chừng cũng sẽ tương đối chính diện. Như thế nào khiến cho ta dường như cái gì phía sau màn độc thủ đồng dạng. Ở trên xe ngựa chung, Kỳ thở dài. Đối với ngươi thật sự cũng không có làm gì a, bọn họ không có trì hoãn quá lâu. Càng không có mở cái gì trước khi chiến đấu hội nghị. Bằng không thì đã từng là thiên diện huyễn tháp tháp chi chủ Ingrid. Khả năng sử dụng phát giác được không ổn. Vì vậy bọn họ lập tức xuất phát từ Danny Sawyer vương đô đến dung nham tòa tháp cấm. Chỉ cần nửa ngày thời gian, mặt trời lặn lúc trước, bọn họ liền có thể đạt tới mục đích địa ngoại trừ Trung Kỳ cùng Bạch Ngân lữ đoàn. Còn có Isaac cùng Celicia. Trung Kỳ lần này trả lại mang lên Husky, Trả Long Tỉnh, Thập Tam Hương, Aiden bốn vị này lúc trước đang hành động biểu hiện ưu tú vu sư. Bởi vì bọn họ lần này chính là đi tìm phiền toái. Cho nên cân nhắc đến bao năm qua pháp nghi thức, xá tội sư cùng giấy cơ không thể cùng tới. Mà ở Trung Kỳ bên người, nghe nói như thế Husky có chút vi diệu nghiêng đầu, dị thường thông minh mân nhanh bờ môi. Không nói một lời, cho dù là óc bị hòa tan Husky, cũng là biết có chút thời điểm không thể ăn ngay nói thật. Chúng ta tới đánh cờ a. Bệ hạ, Husky chủ động chuyển hướng chủ đề. Không biết từ chỗ nào móc ra trương bàn cờ. Người xem, đây là ta phát minh mới trò chơi. Ta quản nó kêu vu sư tự đi quân cờ. Quy tắc cũng rất đơn giản. Từng vu sư đều có bất đồng học phái. Mà từng quân cờ đều phân thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba cái đẳng cấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.